Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 98, sẽ đụng sao? Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, chung quanh hết thảy đã hoàn toàn dừng lại. Địch nhân bị tiêu diệt hết ở nơi này. Không chừa một móng, tuy rằng tương đối máu tanh. Nhưng mà, đối với những người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mà nói, cũng không có bao nhiêu không đành lòng hay thương xót. Dẫu sao, vừa rồi chính là đám ma quỷ này, mang nụ cười dữ tợn, đem đồ đao giơ hướng tỉ muội Lưu Ly cung ngày xưa cùng chúng ta sớm chiều sống chung với nhau. Để cho chúng ta sẽ không còn được gặp lại nét mặt tươi cười ấm áp của rất nhiều tỉ muội. Mọi người Lưu Ly cung, người người không để ý vết thương trên thân thể, mặt đau thương thu lại thi thể đồng bạn, nhìn những gương mặt non nớt xinh đẹp ngã xuống đất. Tiếp xúc thân thể không còn ấm áp của các nàng, nghĩ đến từ nay về sau, liền không thể lại cùng các nàng cùng nhau vui mừng náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử Lưu Ly cung, đều yên lặng chảy nước mắt kia, từng giọt rơi vào trên đất, đồng thời cũng đánh vào trong lòng ta, lại còn nóng bỏng như vậy, làm nội tâm ta khó chịu không thôi. Những cô nương kiên cường dũng cảm này, cho dù đối mặt cái chết, tất cả đều là bộ mặt quật cường, chưa từng chảy xuống dòng lệ thương tâm như vậy a. Đại Lâu Nhi đau buồn nhìn các nàng yên lặng đem thi thể bó đến cùng nhau, đặt ở trên xe gỗ, cũng không nói chuyện, chỉ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhìn ta cùng Tô Nguyệt, chỉ đem bóng lưng để lại cho chúng ta, bóng lưng cô độc thê mỹ, khiến người ta nhìn thế nào, cũng có một loại cảm giác đầy rẫy thê lương. Ta biết, ta cũng không thể lại chỉ đắm chìm trong thế giới cùng Tô Nguyệt xa cách gặp lại nữa. Ta nhẹ nhàng vỗ bả vai Tô Nguyệt hai cái, sau đó lặng lẽ buông lỏng hai tay ôm nàng, tiếp đó một mình đi về phía mọi người Lưu Ly cung. Ta đi tới bên cạnh Đại Lâu Nhi, bình phục một chút nội tâm khó chịu, hướng về mọi người Lưu Ly cung cao giọng nói, mọi người đừng lại đắm chìm trong bi thương. Sau khi thương tâm, chúng ta còn cần phải kiên cường, còn cần phải phấn chấn. Từ nay về sau, chúng ta liền không còn chỉ vì bản thân mà sống. Trên người chúng ta, thừa nhận sinh mệnh của bọn họ. Chúng ta phải thay thế bọn họ sống thật tốt, đem sinh hoạt mà bọn họ chưa kịp hưởng thụ, càng rực rỡ xuất sắc sống bù trở lại. Lời nói này của ta không chỉ nói cho mọi người Lưu Ly cung nghe, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người có mặt nghe, cũng bao gồm những thành viên hoàng gia thiết kỵ kia. Ta biết, kỳ thực thành viên thiết kỵ cũng có bi thương, bọn họ cũng có đồng bạn hy sinh bên trong trận chém giết này, chỉ là bọn họ bi thương không có rõ ràng như vậy. Bọn họ sớm đã bị cuộc chiến tranh này huấn luyện, dần dần biết che giấu đau thương. Nhìn mọi người dừng lại động tác trong tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ta, ta trầm mặc chớp mắt một cái, tiếp tục nói, chúng ta hẳn nên vì bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ là anh hùng của bách tính, cũng là kiêu ngạo của thần quốc chúng ta, là bọn họ dùng sinh mệnh, phá vỡ hết thảy khả năng của địch nhân, miễn cho dân chúng tương lai có thể phải chịu đựng khổ nạn. Những thứ tặc nhân này, là tàn dư của Hoài Nam Vương, giữ lại bọn họ, khó bảo toàn sẽ không ở sau lưng làm chút chuyện thương thiên hại lý gì, gieo họa dân chúng, đồng thời lần nữa phản loạn. Đúng, bọn họ là anh hùng, là kiêu ngạo của thần quốc chúng ta. Chúng ta phải vì bọn họ mà sống. Mọi người đảo ngược không khí chán trường vừa rồi, trong mắt lần nữa nổi lên ánh sáng, rối rít không hẹn mà cùng hô. Ngay cả Đại Lâu Nhi cũng bởi vì lời nói này, ánh mắt nhìn ta tràn đầy ánh sáng rực rỡ khác thường. Thấy mọi người đã điều chỉnh không sai biệt lắm, ta tỏ ý mọi người ngừng kêu, hướng về mọi người Lưu Ly cung kiên định nói, thượng quan lão cung chủ quyết định cũng không sai, nàng vì hạnh phúc của chúng sinh mà kịp thời ngăn cản tràng chiến sự này, là đáng giá mọi người chúng ta tôn kính. Lưu Ly cung mọi người dốc sức chiến đấu cường đạo, thề chết không hàng, không làm lão nhân gia nàng mất thể diện, cũng không bôi nhọ danh tiếng Lưu Ly cung. Dân chúng thần quốc ta nên cảm ơn các người, đồng thời thần quốc hoàng thất ta cũng nên cảm ơn các người. Ta Hàn Thanh ở chỗ này thế. Chỉ cần Hàn Thanh ta còn ở trong nhân thế một ngày. Sẽ bảo vệ Lưu Ly Cung một ngày. Con cháu đời sau của ta, cũng sẽ tuân thủ lời hứa này. Lưu Ly Cung mọi người sôi nổi hướng ta chắp tay. Lộ ra ánh mắt cảm kích. Có mấy lời, không cần phải nói. Mọi người hiểu trong lòng là được. Có ít lời hứa, không cần làm sao bảo đảm. Mọi người luôn luôn dõi theo là được. Cảm ơn ngươi. Một thanh âm nhẹ nhàng, từ bên cạnh ta vang lên, ta quay đầu lại nhìn, liền thấy được bóng dáng Đại Lâu Nhi, chỉ là nàng lúc này cũng không nhìn ta, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sau, để lại cho ta một cái mặt nghiêng xinh đẹp, ta theo ánh mắt nàng nhìn về phía sau, ai nha chòi má, tình huống gì, chỉ thấy Tô Nguyệt cùng Đại Lâu Nhi ánh mắt lấp lánh đối mặt, nàng từ từ hướng bên này đi tới. Bên trong hai cặp mắt kia bùng cháy ánh sáng rực rỡ khác thường. Thấy thế nào đều có manh mối không tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta hẳn nên làm chút gì? Ngăn cản các nàng đến gần sao? Hình như các nàng lần trước gặp mặt không vui vẻ lắm nha. Quả thực có thể dùng đao quang kiếm ảnh để hình dung a tình cảnh như vậy nếu lại tới một lần. Quả thực so với đao thật thương thật chém giết ban nãy càng đáng sợ hơn. Ở nơi này vốn là chiến trường tràn đầy máu tanh và sát khí. Các nàng sẽ lại bộc phát ra sức chiến đấu như thế nào a tâm tình sục sôi của ta do lời nói vừa rồi tạo nên. Trong nháy mắt bị thấp thỏm thay thế, trong lòng kỳ thực gấp đến độ như kiến bò chảo nóng. Nhưng ngoài mặt lại không thể không giả bộ rất bình tĩnh. Các nàng khoảng cách càng ngày càng gần, khẩn trương trong không khí cũng biến thành càng ngày càng đậm hơn. Tựa hồ, ngay cả dưỡng khí trong không khí chung quanh đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Để cho người không ức chế được hô hấp nặng nề, một giọt mồ hôi lạnh từ trán ta, theo mặt ta, từ từ đảo qua gò má, lẳng lặng rơi vào đất đai bị máu tươi nhuộm đỏ, chung quanh mùi máu tanh. Tựa như trở nên càng thêm nồng dày. Tô Nguyệt cuối cùng đi tới trước mặt Đại Lâu Nhi. Nhưng ta vẫn còn không nghĩ ra biện pháp. Ngăn cản lời nói có khả năng tiếp theo của nàng. Chỉ thấy nàng, như cũ mở to đôi mắt lấp lánh cùng Đại Lâu Nhi đạm định đối mặt. Nhẹ nhàng mở đôi môi. Kiên định nói, cảm ơn cô, hét, tình huống gì, sao cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau. Các nàng từ lúc nào? Bắt đầu vẻ mặt ôn hòa lẫn nhau nói chuyện như vậy nha. Chẳng lẽ chỉ một mình ta ở nơi đó loạn lo lắng? Các nàng kỳ thực là sống chung với nhau rất vui vẻ. Nhưng ai có thể nói cho ta, cặp mắt loè loè ánh sáng kia của các nàng, là chuyện gì xảy ra? Khí chàng cường đại như vậy, lại là mấy cái ý tứ. Ta không khỏi ngơ ngác nhìn các nàng. Cảm ơn cô, đem hắn chiếu cố tốt như vậy. Để cho hắn vẫn có thể trở lại bên cạnh ta, Tô Nguyệt hơi đưa lên mép, cúi đầu hướng Đại Lâu Nhi từ trong thâm tâm thi lễ một cái. Đại Lâu Nhi như cũ đạm định nhìn Tô Nguyệt, trong mắt để lộ ra một loại tâm tình khó tả, dãy dụa từng có trong nháy mắt, trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, ta không cần cô cảm ơn, ta làm hết thảy, cũng không phải bởi vì cô, tất cả hành động của ta. Đều là phát ra từ bản tâm. Cũng bởi vì như vậy, ta mới càng phải cảm ơn cô. Tô Nguyệt ấm áp mà kiên định nhìn Đại Lâu Nhi, ánh mắt hai người các nàng ở trên không trung không tiếng động giao hội. Tựa hồ còn đang truyền đạt ám ngữ gì mà ta không biết. Chỉ là các nàng trong lòng hiểu rõ không có nói ra. Sạc, các ngươi từ lúc nào ăn ý như vậy a? Không nói ra miệng liền có thể biết đối phương ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi là chi kỷ, hay đây là đuổi hình bắt chữ, mẹ thần linh ta nha, các ngươi hiểu ái như vậy, đem bỏ ta đi đâu a? Chẳng lẽ, vứt bỏ ta, song song chạy trốn đi, hu hu, nếu đã đem hắn giao vào trong tay cô, về sau liền do cô chăm sóc kỵ hắn đi, ta dẫn mọi người Lưu Ly Cung trở về, Đại Lâu Nhi lẳng lặng cùng Tô Nguyệt đối mặt một hồi. Sau đó rời đi ánh mắt nhìn về phía phương hướng Lưu Ly Cung. Bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong, cũng không đợi chúng ta phản ứng. liền xoay người mang mọi người Lưu Ly Cung, đẩy thi thể đồng bạn, hướng phương hướng Lưu Ly Cung xa xa yên lặng đi tới trước. Mặt trời ngã về Tây, ta cùng Tô Nguyệt nhìn Đại Lâu Nhi các nàng đắm chìm trong nắng chiều chói lọi. Bóng dáng càng lúc càng xa, phối hợp với bối cảnh bốn phía nhuốm máu, cảm giác được các nàng có một loại mỹ lệ đặc biệt động lòng người. Nhất là bóng người cao ngạo quyến rũ tịch mịch kia, đến khi trong tầm mắt ta, không còn nhìn thấy được mọi người Lưu Ly Cung, mới dắt tay Tô Nguyệt, cùng với đại đội bên cạnh, cuồn cuộn oai nghiêm đi tới trước hướng phương hướng kinh đô. Tạm biệt, Lưu Ly Cung, tạm biệt, Đại Lâu Nhi, bởi vì nhân viên đông đảo, cũng không tiện vào thành ở, ta lại không nghĩ làm trễ nãi thời gian hồi kinh đô. Chúng ta đêm đó, liền ở thiên nhiên hạ trại ngủ ngoài trời. Ta vừa đem bản thân cả người trên dưới tắm rửa sạch sẽ. Liền không kịp chờ đợi ở trong lều trại triệu kiến ảnh nhị. Hảo tiểu tử, đừng tưởng rằng Tông Nguyệt tới rồi, ta liền sẽ quên chuyện tốt ngươi làm. Ban đầu chúng ta cùng nhau vào Lưu Ly Cung, trong đám người bị bắt, ta nhìn tỉ mỉ, cũng không nhìn thấy ngươi. Vào lúc này ngươi ngược lại uy phong lẫm lẫm mang một đám thiết kỵ xuất hiện. Thời điểm ban đầu ta bị giam lỏng, ngươi đi làm gì a? Ngươi cái tên đào binh này. Nhát gan, ta rất thù dai Nga. Ta hung tợn nhìn ảnh nhị quỳ trên đất, cố ý cầm giọng nói không âm không dương nói. Nói đi, ngươi còn tưởng rằng ngươi chạy thoát lần giải thích này sao? Khởi bẩm chủ tử, ban đầu thời điểm các ngươi bị người Lưu Ly Cung bắt. Ta vừa vặn núp trong bóng tối, không bị phát hiện, liền tiếp tục ẩn núp thân hình, mưu đồ sau này cứu các ngươi. Cái giám, đào binh, thế cứu ở đâu, ở Lưu Ly Cung lâu như vậy. Ta đến cái bóng cũng không thấy qua ngươi. Dạ, nhưng mà, Lưu Ly Cung canh phòng nghiêm ngặt, ta vẫn luôn không tìm được cơ hội cứu các ngươi. Nhất là bên cạnh chủ tử, luôn luôn có cao thủ tuyệt thế âm thầm tùy thời dòm ngó trái phải. Ta ngay cả bên cạnh chủ tử đều không đến gần được. Chớ nói chi là cứu. Nàn ní, có người âm thầm giám thị ta. Ta sao không biết, thế thời điểm ta tắm. Nàng có đi nghỉ giữa giờ hay không a? Hu hu. Rốt cuộc là đồ chơi đánh nào? Âm thầm chiếm tiện nghi ta nha. Còn chiếm tiện nghi không lưu tên. Trời nà, ta bèn nghĩ đi ra bên ngoài. Hướng tổ chức cầu viện. Nhưng mà, Lưu Ly Cung canh phòng nghiêm ngặt. Ta luôn luôn không tìm được cơ hội. Cho đến sứ giả của Hoài Nam Vương tới. Ta mới tìm được cơ hội. Lừa gạt trộn lẫn ra ngoài. Nhưng mà, bên ngoài Lưu Ly Cung có rất nhiều mê trận do kỳ nhân các triều đại bày bố. Sau khi đi ra lại muốn đi vào, quả thực khó hơn lên trời. Ai, thật giống như có chút trách lầm hắn nha. Ta không khỏi hòa hoãn biểu tình. Ta liền bẩm báo tình huống cho kinh đô. Vẫn luôn canh giữ ở địa phương khu vực kia. Khắp nơi hỏi thăm tin tức chủ tử. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Cho đến gặp tiểu hoàn tử trong miệng chủ tử kia, dùng 10 con gà nướng làm tiền đặt cược, mới đổi lấy được thư của chủ tử, cho người đưa đi vương phủ. Về phần tình huống khác có liên quan chủ tử ngay, liền làm sao cũng không hỏi được. Trời má, vẫn còn có chuyện này ta không biết. Tiểu hoàn tử a, ngươi không chỉ thu lệ phí 2 triệu, còn học được cắt xén nguyên liệu, tiểu thí hài mới lớn được một mẩu như ngươi. Đi đâu học những thứ chiêu thức thâm niên này a? Xem ra người lần trước chịu trận đòn kia cũng không oan uổng. Đánh thật hay a, mất công ta còn thấy tội lỗi lâu như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ ngươi vừa rồi bị bẻ thành cái bộ dáng đáng thương kia. Vẫn là thôi, không cùng tiểu thí hài nhà ngươi so đo. Cho đến một tháng trước, thuộc hạ gặp Vương Phi nương nương. Thuộc hạ biết tầm quan trọng của Vương Phi nương nương trong lòng chủ tử ngài. Mà nàng lại ở nơi địa phương thổ phỉ nổi lên bốn phía này. Tựa như phát điên đi tìm ngài. Thuộc hạ không yên tâm. Liền theo Vương Phi nương nương cùng nhau tìm. May mắn chính là, trước đây không lâu, nhóm ám vệ Lưu Ly Cung thả ra. Đem tin tức chủ tử ngài sắp hồi kinh. Nói cho chúng ta liền ngựa chạy không ngừng chạy tới bên này. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể vừa vặn gặp trận chém giết này. Kịp thời cứu chủ tử ngay. Nếu không, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi à, ảnh nhị đem khoảng thời gian này trải qua. Đầu đuôi nói với ta, tuy rằng nghe vào bình bình đạm đạm, cũng không đem bọn họ khoảng thời gian này gian khổ như thế nào biểu đạt ra ngoài. Nhưng càng như vậy, lại càng có thể cho ta biết bọn họ khoảng thời gian này không dễ dàng. Từng tia lửa giận trong lòng trước đó, đã sớm biến mất sạch sẽ. Đứng lên đi, khoảng thời gian này ngươi cũng cực khổ. Đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta thở dài, vẫy tay tỏ ý ảnh nhị lui ra nghỉ ngơi. Ảnh nhị hướng ta khom người thi lễ một cái. Liền yên lặng đứng dậy, hướng đi ra ngoài, vừa mới tới cửa lều trại. Lại dừng bước lại, chù trừ một chút, xoay người hướng về phía ta cung kính nói. Khởi bẩm chủ tử, có mấy lời, thuộc hạ không thể không nói cho ngài nghe. Vương phi nương nương nàng, khoảng thời gian này vì chủ tử ngài, chịu không ít khổ, ta nghe ảnh nhất nói. Thời điểm ở vương phủ, vương phi nương nương bởi vì không có được tin tức của chủ tử ngài. Mỗi ngày không để ý cơm nước nhìn một ít điểm tâm ngẩn người. Ai khuyên đều vô ích, người cũng gầy đi trông thấy. Vì an ủi thái hậu nương nương cũng lo âu giống vậy. Vương phi nương nương lại không thể không mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian ngắn. Miễn cưỡng cười vui vào cung đi an ủi thái hậu nương nương. Khoảng thời gian xuôi nam này, vương phi nương nương càng là tìm kiếm ngày bất kể ngày đêm. Chưa từng ngủ qua một giấc tử tế. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, đã mang theo mọi người đi tìm. Trời tối, còn luyến tiếc không nỡ dừng lại nghỉ ngơi. Kéo dài nhiều ngày tìm kiếm cường độ cao như vậy. Có là người làm bằng sắt, đều sẽ có thời điểm mệt mỏi. Nhưng mà, nàng lại chưa từng kêu mệt một tiếng. Còn kiên trì muốn tự mình cưỡi ngựa. Nói là như vậy có thể tăng nhanh tốc độ tìm ngay. Đáng thương nàng một nữ lưu nhược chất trước kia chưa bao giờ cưỡi qua ngựa. Không biết bị té xuống ngựa bao nhiêu lần. Lại cắn răng bò dậy bao nhiêu lần, hai chân nàng đều bị mài rách ra, thành máu tươi đầm đìa, nhưng nàng, lại giống như ma nhập không cảm giác chút nào, chỉ biết tìm, tìm, lại tìm, tựa như, bên trong sinh mệnh nàng, trừ tìm chủ tử ngài ra, liền cũng không còn thứ gì khác nữa, không có chủ tử ngài, vương phi nương nương, giống như một người đáng thương mất đi linh hồn. Đám đại lão gia chúng ta nhìn đều đỏ hốc mắt. Cách chương.